mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 159, ghen cái SH sao sao, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lạnh nhạt lau bên môi lưu lại nước miếng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, ngươi không có tư cách đánh giá mẹ ta, cô tốt xấu cùng ngươi không quan hệ, ngươi bây giờ đánh rồi tôi, chẳng lẽ sẽ không sợ tôi nói cho cha với gia gia, càng quan trọng hơn là, ngươi chẳng lẽ không sợ một ngày kia tôi đánh về đến ngươi trên mặt. Cái kia âm điệu lạnh như băng đạm mạc nghe được lầu hai Cố Ly đều ngây ngần cả người. Diệp Tư Vân mới là kinh ngạc nhất đấy, không nghĩ tới một cái năm gần 7 tuổi đứa con sẽ nói ra nói như vậy, hơn nữa thoáng nhìn anh màu mực con ngươi lúc trong nội tâm bà thậm chí có rồi lui bước lòng. Bà bàn tay treo ở giữa không trung, không dám sát lại đi, Cố Tử Thần nhàn nhạt quay người trở về phòng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua giống nhau. Đó là Cố Ly đối với Cố Tử Thần lúc ban đầu ấn tượng, thế cho nên cho tới bây giờ, anh luôn sẽ nhớ, lạnh lùng như vậy lạnh nhạt người, hẳn là không ăn nhân gian khói lửa, không có thất tình lục dục mới đúng a, nhưng anh cảm giác mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường. Từ vừa rồi ký tên sự kiện đến bây giờ vứt bỏ một bàn người ngồi vào nữ hài từ kia bên người, cái này không giống như là Cố Tử Thần sẽ làm được sự việc. Nhưng khi anh nhìn thấy Cố Tử Thần ôn hòa thậm chí là mang theo cưng chiều ánh mắt đối với Tô Niên Niên lúc anh đốn ngộ rồi. Thì ra khối băng cũng có hòa tan một ngày, anh bất động thanh sắc ôm có chủ tâm xem kịch vui tâm lý cũng hướng cái kia bàn người đi tới. Cố Ly tại Nam Chi bên người ngồi xuống, đầy mặt dáng tươi cười, giọng điệu mang theo vài phần gầy nhẹ. Nam Chi nữ thần, không ngại tôi ngồi bên cạnh ngươi a. Nam Chi khi còn bé thấy anh, cùng anh quan hệ cũng không tệ, chỉ có thể giờ khóc giờ cười gật đầu, không biết anh đây là bán cái gì cái nút. Chỗ hấp dẫn, Tô Niên Niên ăn chính khai tâm, nhìn thấy Cố Ly thân ảnh lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa bị xương cá đạp trụ. Oh my god, nếu để cho Nhu Nhu biết rõ chính mình cùng e ngồi chung một chỗ ăn cơm, cô khẳng định hâm mộ thảm rồi. Dùng Cố Ly nhan giá trị đảm đương, Tô Niên Niên nghĩ đến một cái từ, sắc đẹp có thể ăn được. Anh xem mỹ nhân là đủ rồi, cái này bàn cả trai lẫn gái đoán chừng là hiện trường nhan giá trị cao nhất tồn tại a, chỉ xem tuấn nam mỹ nhân cũng là vô cùng tốt. Cố Tử Thần đang tại cho cô đĩa rau, kết quả phát hiện cô căn bản sẽ không ăn rồi, trầm mặc đem đồ ăn bỏ vào trước mặt mình trên bàn ăn. Thật sự là đã đủ rồi, không phải là cái ngôi sao sao, dùng được lấy như vậy xem người ta ư, Cố Tử Thần cảm thấy hôm nay đầu bếp làm đồ ăn quá kém, cái này giấm đường cá như thế nào như vậy đau xót. A, xít, đau xót, a, xít, anh răng đều đau, Cố Ly như là người được trên mặt bàn như ẩn như hiện vị chua, cười càng thêm sáng lạn rồi, chủ động cho Tô Niên Niên kẹp rồi khối đông sườn núi thịt, nói cười yên yến. Ăn nhiều một chút, con gái đừng nghĩ đến giảm béo, thân thể mới là trọng yếu nhất. Sắc đẹp trước mắt nam thần nếu như này mềm mại, Tô Niên Niên mở cờ trong bụng, ba khẩu hai phần đem cái kia khối thịt ăn hết. Cố Tử Thần nghiến răng, tại Cố Ly lại một tia chết tiệt rau cỏ kẹp đến Tô Niên Niên trong chén trước, duỗi chiếc đũa chặn anh. Cô không thích ăn thịt, không cần hao tâm tổn trí. Trong giọng nói ẩn ẩn dấy lên rồi mùi khói thuốc súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên kinh ngạc không thôi, cô nhớ rõ hình như là lần trước Đường Dư chuyển trường tới mọi người cùng nhau tại canteen lúc ăn cơm, Đường Dư đã từng nói qua chính mình không thích ăn thịt, không nghĩ tới bị cái này trí nhớ kinh người ra hỏa cho nhớ kỹ. Cố Ly cười cười, như vậy đó, Tử Thần ngươi thực chu đáo, khó được ngươi đối với một người như vậy để bụng. Lời này vừa nói ra, trên trận mọi người tỉnh ngộ lại rồi. Đúng vậy à, mấy người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Cố Tử Thần có vài năm giao tình, nhưng anh lúc nào đối với người khác tốt như vậy đã qua. Cách chương.